vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 557, ánh sao Going Merry. Terea, Emiya Shiro, Is Dead, Uchiha Itachi, Sot no Shirayuki, lần lượt cường hóa cửu đỉnh dụng cụ kết nối. Hiện tại các nàng ngay tại tiêu hóa lực lượng. Thiên sứ Rio vừa vặn tiếp nhận hoàn tất, liền cảm thụ được cái kia không ngừng vọt tới thế giới chi lực. Hơi hấp thu một cái sau, thiên sứ Rio liền ánh mắt sáng lên. Loại lực lượng này, để thân thể của nàng phát ra một loại khao khát cảm giác. Không nói nhiều nói, thiên sứ Rio thối lui đến vừa bắt đầu tăng lớn thế giới chi lực lưu lượng. Thiên sứ Rio thần thánh thân thể có rất nhiều cường đại chỗ thần kỳ. Có thể kháng trụ thế giới chi lực trùng kích, cũng có thể hoàn mỹ hấp thu lực lượng, có thể để thế giới chi lực hiệu quả gia tăng. Cái cuối cùng, tự nhiên là Merry. Merry bộ dáng bây giờ xem ra có chút thấp thỏm. Nó có chút chột dạ ngẩng đầu nhìn về phía Takasisu, rảo lấy đầu ngón tay của mình nói ra. Takasisu, ta cường hóa rãnh cũng đã đầy. Merry cường hóa rãnh có 3 cái, trước mắt đã toàn bộ sử dụng hết. Không có việc gì, chỉ cần không giống như là huyết dịch hoặc là dược tề như thế sẽ bị hấp thu đạo cụ. Cường hóa đằng sau đều có thể lấy ra. Merry ngươi đừng động, ta đem quang chi hạch tâm lấy ra. Takasisu mở ra Merry chỗ cường hóa mặt, điểm kích quang chi hạch tâm cường hóa rãnh. Chỉ thấy cái này cường hóa rãnh sáng lên, theo sau liền ảm đạm xuống. Một viên tỏa ra mãnh liệt tia sáng bảo châu nhảy ra. Tốt rồi, hiện tại cho ngươi xứng đôi càng mạnh động lực. Lấy ra quang chi hạch tâm sau, Takasisu lập tức xuất ra cái cuối cùng dụng cụ kết nối. Cấp tốc bỏ vào cường hóa rãnh điểm kích cường hóa. Chỉ thấy tia sáng một cái. A, Merry đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ngay sau đó thân thể nho nhỏ đột nhiên tỏa ra mãnh liệt ánh sao. Ánh sao từ Merry trong thân thể phát ra. Merry thân thể nho nhỏ tung bay ở không trung. Phía sau thủy ngân chi dực triển khai. Từng chiếc kim loại lông vũ thẳng đứng. Cùng lúc đó một mảnh tinh không hình bóng tại Merry bên người triển khai. Đây là một cái huyễn tượng. Huyễn tượng bên trong có một con sao ngôi sao còn muốn cực lớn cự long tại tinh không bên trong. Xuyên thẳng qua, cuối cùng cự long phát hiện với hắn mà nói giống như tế bào lớn nhỏ mấy khối thần thạch. Thu lấy đằng sau quay đầu rời khỏi. Chỗ đến, ánh sao lấp lánh, thủy ngân chi dực cùng thần thạch, thần chân sát, đều là Merry lực lượng cường đại. Bây giờ có thế giới chi lực gia trì cường hóa. Liền bắt đầu hướng phía tầng thứ cao hơn tiến hóa. Hai loại đạo này cụ cùng Merry dần dần hoàn toàn dung hợp, biến thành chân chính một thể. Cuối cùng, thủy ngân chi dực biến đổi càng thêm sắc bén, nhẹ nhàng trượt liền có thể cắt vỡ không gian. Mà thần chân sắt cũng có biến hóa, biến đổi càng thêm dày hơn nặng, lực phòng ngự hướng mạnh. Triệu hoán thuyền Going Merry. Chờ tự thân sở hữu biến hóa kết thúc, Merry khoát tay chỉ hướng bầu trời, sau đó trực tiếp đem Going Merry triệu hoán đi ra. Bởi vì cách nóc phòng, đám người đi ra cửa nhìn về phía bầu trời, ngẩng đầu, đầu tiên nhìn thấy chính là một mảnh tinh không chi màn. Cực lớn thuyền Going Merry ngang qua bầu trời, nguyên bản chất gỗ tài liệu thân thuyền đi qua thần chân sắt cường hóa đã hiển lộ ra kim loại sắc ánh sáng. Mà bây giờ, toàn bộ thân tàu mặt ngoài bị ánh sao bao trùm, điểm điểm tinh quang tô điểm tại thân thuyền bên trên, xem ra tựa như tinh hà đồ vẽ. Mà chèo chống thuyền Going Merry bay trên không thủy ngân chi dực cũng thay đổi nhan sắc cùng bộ dáng, đồng dạng là ánh sao óng ánh. Thủy ngân ánh sáng bên trong tràn đầy ánh sao, do thủy ngân tạo thành tên lửa đẩy treo ở cánh hai bên. ánh sao thúc đẩy hỏa diễm tùy thời đều có thể bạo phát. Biến hóa có chút lớn nha, bất quá ta đoán không lầm. Thế giới chi lực có thể thay thế quang chi hạch tâm cung cấp năng lượng. Hơn nữa mạnh không biết bao nhiêu lần. Quang chi hạch tâm mặc dù không tệ, nhưng là cung cấp năng lực cơ sở quá thấp. Đi qua thời gian lâu như vậy, Takasisu đã phát hiện quang chi hạch tâm sắp theo không kịp Mary bộ pháp, bị thay đổi cũng là trong dự liệu. Cái này quang chi hạch tâm đằng sau cũng có thể bị dùng để chế tạo cấu trang khôi lỗi. Cũng là sẽ không lãng phí. Takasisu, ta có thể cảm giác được. Ta lại mạnh lên. Mary bật tới, có chút kích động nói. Đúng vậy Mary, ngươi biến đổi mạnh hơn. Takasisu đưa tay vuốt vuốt Mary tóc vàng. Ôn nhu nói, mới năng lượng thật sự là một loại cảm giác kỳ quái, nhưng là rất dễ chịu, rất mạnh mẽ. Hơn nữa ta đã cảm giác được, tại buồng nhỏ trên tàu bên trong, có một cái tiểu thế giới đang nổi lên. Tin tưởng rất nhanh liền có thể mở ra tiểu thế giới. Chờ ta thành thần, ta nhất định giúp ngươi đánh chạy người xấu. Marilyn nắm chặt chính mình nho nhỏ nắm đấm kiên định nói ra. Takasisu mỉm cười, để Mary thu hồi thuyền Going Mary. Cực lớn thuyền Going Mary xuất hiện để còn không có từ tai nạn ở trong không thở nổi Sonan dân. Chúng khủng hoảng một cái. Rất nhanh liền có ninja bộ đội xuất hiện, mời Takasisu bọn người tiến về Hoàng Cung. Erska muốn gặp hắn. Lúc trước Takasisu vừa vặn thành thần đồng thời dọa lùi thế giới ý chí về sau. Takasisu cũng không để ý tới Erska tồn tại, trực tiếp dẫn người rời khỏi. Mà lần này Erska phái người đến mời. Takasisu đến có phải hay không rất tốt cự tuyệt. Lần này tới đến Sonan, nên làm đều đã làm xong. Có thể nói đã tương đương viên mãn. Tất cả mọi người dung hợp cửu đỉnh dụng cụ kết nối về sau. Takasisu vốn định rời khỏi, nhưng đã Erska mời. Takasisu cũng không để ý trước khi đi xem một chút vị này công tích phi phàm nữ vương. Tất cả mọi người tại Nenhana đều bị đơn độc mời sau mời đến cung điện. Trên đại điện, Erska ngồi tại trên vương tọa. Phía sau bóng ma ở trong ẩn giấu đi Shiranui Homura. Nenhana đã đến, ngồi ở một bên trên ghế. Trông thấy Takasisu mấy người đến. Erska cùng Nenhana đứng dậy, Nenhana nhìn thoáng qua đối diện chính mình mỉm cười Takasisu. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, trong lòng thở dài, chính mình cùng Takasisu chênh lệch đã không cách nào kéo vào. Takasisu tiên sinh, còn có chư vị dũng sĩ, hôm nay mời các ngươi đến. Đầu tiên là vì cảm ơn các ngươi trước đó xuất thủ viện trợ Sonan sự tình. Erska chậm chậm đi xuống vương tọa, đi đến Takasisu mạnh lên rất hiền hòa nói, bệ hạ khen ngợi, đây đều là chúng ta phải làm. Đã Erska đều như thế nể tình xuống nói chuyện, Takasisu cũng rất thức thời gật đầu đáp lại, đa tạ chư vị viện thủ, nếu như không có chư vị, Sonan khả năng liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Để tỏ lòng Sonan đối với chư vị cảm ơn cùng kính ý. Ta, Suzu quốc vương Sonan Erska, ở chỗ này tặng cho chư vị ta Sonan đặc hữu mấy món lễ vật. Lấy ra, Erska cũng không nói nhảm, trực tiếp để cho người ta đem tạ lễ dơ lên đi lên. Mấy tên thị vệ cầm hộp đi ra, hết thảy ba cái, đứng ở Erska bên người xếp thành một hàng. Nhìn hộp lớn nhỏ, đồ vật bên trong cần phải không lớn lắm. Đầu tiên, đây là một viên thạch long lân phiến. Đeo ở trên người có thể tại thời khắc mấu chốt kích phát ra một tầng tấm chắn năng lượng. Xem như rất không tệ bảo mệnh đạo cụ. Erska mở ra cái thứ nhất hộp. Bên trong là một cái lớn chừng bàn tay bảo thạch long vảy. Sau đó là kiện thứ hai, niệm khí tăng phúc vòng tay. Ta nhìn vị tỷ tỷ này cũng hẳn là niệm khí sư. Cái này vòng tay cho ngươi sử dụng tốt nhất. Đối với niệm khí gia trì không kém, Aska xuất ra kiện thứ hai lễ vật, là một chuỗi màu vàng bảo thạch vòng tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.